Đạo, chương 853, Luyện Đan Hiệp Hội Người Tới. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, bổn tọa nói thêm câu nữa. Lưu lại một cánh tay phóng các ngươi rời đi. Nếu không chết, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Tí ti nguy hiểm khí tức theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Khí tức bỗng nhiên đại biến. Coi như hóa thân thành vạn trượng nguy nga núi cao. Hùng hăng chấn áp mà xuống. Trong hư không, đều có vô hình áp lực lập tức hội tụ mà ra. Tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống. Người này quả thật là hợp thể tu sĩ. Như vậy như là trực diện thiên địa cảm giác. Hắn cũng vẻn vẹn tại trên thân phụ thân cảm ứng qua. Hôm nay sự tình phiền toái. Cuộc chiến này kiếm tông tu sĩ như thế nào nhận biết loại này đại năng tu sĩ? Hơn nữa hay vẫn là thỉnh động ra tay che chở bọn hắn? Ngay tại người này lưỡng nan chi tế. Xa xa bỗng nhiên lại có độn quang gào thét mà đến. Từ trong đó khí tức cảm ứng người đến tu vi không kém. Thực tế cầm đầu một gã lão già. Sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt đối mặt sẽ gặp làm lòng người sinh thiên băng địa liệt cảm giác. Đủ biết tu vi khủng bố. Hợp thể tu sĩ. Từ kim tông tuổi trẻ tu sĩ trên mặt lập tức vui mừng. Đơn giản là người tới hắn từng đi theo phụ thân bái kiến. Chính là luyện đan hiệp hội một vị cung phụng. Đạo hiệu Nguyễn Ngọc. Tu vi thâm bất khả trắc. Tuy nhiên không biết vị tiền bối này tại sao lại đi tới nơi này vắng vẻ tiểu thành. Nhưng giờ phút này hắn cũng bất chấp cân nhắc quá nhiều. Vãn bối từ Kim Tông Lý Hòa. Bái kiến Nguyễn Ngọc tiền bối. Sau lưng Độc Nhãn lão già cùng với ba gã bị thương rất nặng lão quái đồng thời kính cẩn thi lễ. Sắc mặt kính sợ. Nhưng trong lòng sinh ra kinh hỉ. Hôm nay đã gặp được vị này cùng trưởng giáo đại nhân giao hảo Nguyễn Ngọc tiền bối. Tất nhiên có thể biến nguy thành an bình yên vô sự. Nguyễn Ngọc đối với Tử Kim Tông một chuyến tu sĩ cũng không xa lạ gì. Nghĩ đến chỗ này đến mục đích. Trong nội tâm có chút máy động. Cũng không giống như không thấy lại cũng không có quá mức thân mật. Nhàn nhạt gật đầu thôi. Đồng thời trong nội tâm âm thầm nói thầm. Hy vọng bọn hắn không có trêu chọc đến vị kia. Nếu không hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Cung phụng đại nhân, đã đến, sau lưng, một gã luyện đan hiệp hội ngũ phẩm luyện đan sư kính cẩn mở miệng. Ánh mắt rơi vào trong sân cái kia thanh sam tu sĩ trên người. Chưa phát giác ra vẻ kính sợ, Nguyễn Ngọc gật đầu, giờ phút này đồng dạng chứng kiến cái kia đứng chắp tay áo bào xanh tu sĩ. Trong nội tâm khẽ run. Mặt ngay lập tức toát ra thành khẩn dáng tươi cười thu liễm độn quang rơi vào sân nhỏ bên ngoài. Tiêu Thần đạo hữu hữu lễ. Tại hạ là luyện đan hiệp hội cung phụng Nguyễn Ngọc. Lần này đặc dâng tặng Bắc Cốc đại nhân chi mệnh đến đây. Kính xin Tiêu Thần đạo hữu có thể lúc này đợi chút. Chỉ nửa ngày Bắc Cốc đại nhân sẽ trước chỗ này. Cùng đạo hữu thương lượng chuyện quan trọng. Tuy nhiên người này thanh âm bình tĩnh, nhưng kính cẩn tiểu ý nhưng không giấu giếm qua nơi này mọi người. Trận chiến kiếm tông mộc bọn người triệt để ngốc trệ. Tuy nhiên sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này đạt được chứng minh là đúng như trước lại để cho bọn hắn không pháp tướng tín. Nguyên lai vị này thật đúng tựu là Tiêu Thần tiền bối. Thực tế vị kia lâm họ nữ tu là nguồn, chuyên, thích cốt. Nét khuôn mặt trắng bệch, nghĩ đến phương lối ra không kém. Chỉ hy vọng Tiêu Thần tiền bối không muốn cùng nàng không chấp nhặt phải. Về phần Tử Kim Tông một chuyến tu sĩ, là lập tức mặt không còn chút máu. Tiêu Thần, cái này áo bào xanh tu sĩ lại là Tiêu Thần. Giờ này ngày này, Tiêu Thần danh tiếng truyền khắp toàn bộ Mạc La tu chân giới. Bất chu sơn ngập trời chi uy không người có thể ngăn cản. Thế gian tu sĩ tất cả đều kính sợ. Bọn hắn rõ ràng dám can đảm trêu chọc Tiêu Thần tiền bối. Nghĩ đến điểm này, Lý Hỏa liền cảm giác da đầu run lên. trên người áo bào lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhất là Phương đối với Thanh Long mày ý đồ bất chính ba gã lão quái. Giờ phút này là can đảm muốn nứt. Liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm sợ hãi. Giờ phút này trực tiếp thu liễm độn quang rơi vào ngoài viện quỳ xuống. Tiêu thần tiền bối, Phương nhiều có mạo phạm. Ta tam huynh đệ cam nguyện nghe từ tiền bối trừng phạt trách. Tuyệt không hai lời, nói xong. Ba người không chút do dự cũng chỉ thành đao đột nhiên chém rụng nhà mình đầu vai. Đem một đầu cánh tay trực tiếp kéo xuống. Huyết thủy lập tức chảy đầm đìa không ngớt. Ba người sắc mặt trắng bệch cũng không dám phong bế. Kinh mạch trị liệu, lần này tự phạt. Ba người này không có nửa điểm lưu thủ. Chém rụng không chỉ có là một đầu cánh tay. Liên quan một thân tu vi cũng giảm bớt đi nhiều. Dù là ngày sau dưỡng tốt thương thế, tiếp tốt gãy chi, tu vi cũng ít nhất hội rơi xuống một cấp độ. Ba người này đều là ma đạo tu sĩ. Sát phạt tàn nhẫn, tự biết chỉ có như thế có khả năng giữ được tánh mạng. Chỉ có thể cắn răng chết chống không kêu một tiếng. Nếu là đổi lại người khác bọn hắn tất định tâm trong oán hận. Nhưng là biết được tiêu thần thân phận. Bọn hắn nhưng lại liền oán hận lực lượng đều không có. Trong nội viện, tiêu thần ánh mắt chớp lên, lập tức phất tay, thản nhiên nói, việc này như vậy chấm dứt, các ngươi đi thôi. Ba vị ma đạo tu sĩ nghe vậy kính cẩn thi lễ. Cái này miễn cưỡng đứng dậy, che kinh mạch ngăn cản huyết dịch sói mòn. Ở đằng kia từ Kim Tông Lý Hòa và Độc Nhãn lão giả dưới sự dẫn dắt lui ra phía sau trăm trượng bên ngoài. Cái này lo sợ không yên khống chế độn quang rời đi. Kinh chuyện hôm nay, chắc hẳn ngày sau cái này từ Kim Tông cũng không dám nữa cùng trận chiến kiếm tông khó xử. Cùng tiêu thần kéo lên nửa điểm quan hệ. Tại Mạc La trong tu chân giới tựu là chí cường uy hiếp không người dám can đảm mạo phạm. Nguyễn Ngọc đứng yên hơi nghiêng, như là người khác dám can đảm đối với hắn như thế lãnh đảm. Cái này lão quái sớm đã tức giận, nhưng giờ phút này hắn lại bình tâm tĩnh khí đều không có vội vàng sao động chi ý. Tiêu thần ánh mắt rơi vào này trên thân người. Thoáng suy nghĩ, nói, hôm nay trong nhà có khách, không tiện cùng Bắc Cốc đạo hữu tương kiến, làm phiền đạo hữu hồi chuyện một câu. Ngày mai buổi trưa có thể đi thành bên ngoài 10 dặm sườn núi bên trên tìm ta. Nguyễn Ngọc thân thể hơi cương. Lập tức gật đầu đồng ý. Không dám ở lâu. Trực tiếp dẫn người quay người rời đi. Nhưng trong lòng thì cảm khái vô cùng. Thế gian này gan dám như thế ứng đối Bắc Cốc đại nhân. Chỉ sợ cũng chỉ có cái này tiêu thần rồi. Như là đã bại lộ thân phận. Tiêu thần tử không tiếp tục che giấu chân dung tất yếu. Đem trên mặt pháp lực tán đi. Thanh Long mày hì hì cười cười. Giờ phút này trực tiếp tiến lên dìu lên Mộc. Nói, tốt rồi. Mộc ngươi cũng đừng có như vậy. Tiêu thần đại ca là ta. Là của ta đạo lữ. Ngươi không phải sợ hắn. Kỳ thật người khác rất tốt đấy. Mộc nghe vậy miễn cưỡng cười cười. Nhưng đối mặt tiêu thần nào dám bất quá trước khi nửa điểm làm càn. Cung kính vén áo thi lễ. Nói, hôm nay nhận được tiêu thần tiền bối cứu. Trận chiến kiếm tông tu sĩ vô cùng cảm kích. Lúc trước nhiều có mạo phạm chỗ. Kính xin tiêu thần tiền bối đại nhân đại lượng không đáng so đo. Nhiều có đắc tội tiêu thần tiền bối chỗ. Thỉnh tiêu thần tiền bối rộng lòng tha thứ. Nguyên Thành bọn người đồng thời thi lễ mở miệng. Tiêu thần nhàn nhạt gật đầu. Đã thân phận đã bạo lộ. Những người này biểu hiện như thế tự nhiên bình thường. Không sao. Bổn tọa cứu các ngươi chỉ là bởi vì Thanh Long mày. Các ngươi cũng không cần đa tạ. Chấm. Hiện nay các ngươi hao tổn rất nặng. Có thể ở chỗ này tạm thời tu dưỡng đi thêm rời đi. Nói xong. Trực tiếp quay người đi vào trong phòng. Có hắn lúc này, những này trận chiến kiếm tông tu sĩ sợ là khó được tự tại. Mộc nhìn xem tiêu thần thân ảnh biến mất. Cái này cười khổ một tiếng nhìn xem nối khố hảo hữu. Thanh Long mày. Hôm nay ngươi quả nhiên là đem ta hù đến rồi. Thanh Long mày bất mãn nhíu mày, thấp giọng lầm bầm lấy. Các ngươi làm gì vậy, như vậy sợ Tiêu Thần đại ca? Người khác tốt như vậy, cũng sẽ không ăn hết các ngươi. Mộc Trờ trận chiến kiếm tông tu sĩ nghe vậy là liên tục cười khổ. Ám đạo, thầm nghĩ vị này Tiêu Thần tiền bối đối với ngài tốt là thực. Có thể không có thể sẽ quan tâm chúng ta chết sống. Như không cẩn thận kính cẩn một ít, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bất quá những chuyện này bọn hắn cũng không cách nào giải thích. Chỉ có thể lắc đầu thôi. Cẩn thận từng ly từng tí tại trong sân nghỉ ngơi hai canh giờ. Trận chiến kiếm tông kim kiếm đạo nhân đuổi tới. Biết được môn nhân bị Tiêu Thần tiền bối cứu. Tất nhiên là kinh hỉ liên tục. Tự mình tại ngoài viện nói lời cảm tạ cái này rời đi. Mà từ đầu đến cuối, Tiêu Thần đều không có lại lần nữa lộ diện. Hôm nay toàn bộ bảy ở bên trong thành tu sĩ đều đã biết được. Tiêu Thần tiền bối ở này tiểu viện ở trong. Tuy nhiên mỗi người kích động, kính sợ lại không có cái nào dám can đảm tiến lên đã quấy rầy. Nguyên một đám ánh mắt lửa nóng ở phía xa không ngừng đang trông xem thế nào lấy. Thanh Long mày cất bước trận chiến kiếm tông một chuyến. Cái này đóng kỹ cửa sân mở ra cấm chế. Phóng nhẹ bước chân đi vào trong phòng. Là vừa mới bắt gặp Tiêu Thần đại ca tĩnh tọa tại phía trước cửa sổ. Mặt không biểu tình, nhìn không ra trong nội tâm như thế nào. Lập tức trong lòng có chút luống cuống. Thấp giọng nói, Tiêu Thần đại ca, chuyện, hôm nay ngươi có thể là có chút tức giận rồi. Ta biết rõ đều là Thanh Long mày nguyên nhân. Nếu không ngươi không muốn nhúng tay. Thật sự thực xin lỗi. Tiểu nha đầu thấp giọng mở miệng. Tiêu Thần xoay người lại, nhìn xem sầu mi khổ kiểm đáng thương tiểu nha đầu, trên mặt vui vẻ, trực tiếp thò tay đem nàng ôm vào lòng ở bên trong. Nói khẽ, chấm, tiểu nha đầu nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó. Ngươi là nữ nhân của ta, Tiêu Thần đại ca tự nhiên là ngươi dựa vào. Cái kia mộc cùng ngươi nhận thức, ta ra tay giúp trợ bọn hắn cũng là nên. Như thế nào trong nội tâm mất hứng? Ta chỉ là cảm thấy hai người chúng ta cuộc sống yên tĩnh không có vài ngày. Lập tức muốn đã xong. Trong nội tâm có chút cảm khái mà thôi. Nào có người muốn cái kia sao không chịu nổi. Thanh Long mày, Tiêu Thần đại ca đã từng nói qua. Về sau hội thương ngươi, yêu ngươi, che chở ngươi, không cho ngươi đã bị nửa điểm thương tổn. Cái này tuyệt không phải lời nói suông. Ngươi về sau không cần đối với ta quá khách khí. Tiêu Thần đại ca vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là nên phải đấy. Thanh Long mày hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ cảm động. Thật sâu nằm sấp vào lòng ở bên trong. Cảm giác kiên cố hữu lực tiếng tim đập. Chỉ cảm thấy trong nội tâm tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Ngày mai tế điện nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Ta liền dẫn ngươi về nhà. Thanh Long mày yên tâm. Vô luận Nguyệt Vũ hay vẫn là Tử Yên đều là phi thường tốt nữ nhân. Các nàng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Điểm ấy Tiêu Thần đại ca có thể cam đoan với ngươi. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng. Ân, một tiếng. Bàn tay trắng nõn vây quanh cái này Tiêu Thần lưng eo. Vành tay hóa thành óng ánh sáng long lanh huyết sắc. Tiêu Thần cúi đầu hôn hít thoáng một phát. Thanh Long mày lập tức. Ai nha, một tiếng. Thân thể yếu đuối tại trong lòng ngực của hắn. Trán nâng lên. Trong đó dĩ nhiên là uông uông một mảnh thủy sắc. Khuôn mặt xấu hổ mang e sợ. Nhiều mấy phần hấp dẫn. Mỹ nhân tâm ý rõ ràng. Tiêu Thần cũng không phải cái kia tuân thủ nghiêm ngặt giới luật người xuất gia. Giờ phút này cái đó còn có thể chịu nhịn ở tại Thanh Long mày kinh hô trung tướng nàng chặn ngang ôm lấy. Trong lúc cười to cất bước hướng phòng ngủ mà đi. Mắc cỡ tiểu nha đầu chăm chú đem vùi đầu tại bộ ngực hắn không dám gặp người. Một đêm không nói gì. Đều có hồng bị trở mình sóng. Than nhẹ thiển hát mỹ nhân ngữ. Cách chương.